Chương 1065, tháng 10 năm 66, Vân Hy quyết ý, 1. Đừng tìm ta nói xin lỗi, vĩnh viễn đừng có lại cùng ta nói thật xin lỗi ba chữ này, nếu như nhất định phải nói ba chữ, ngươi liền nói ta yêu ngươi tốt. Tường Lệ Hành khó được ơ thơ y điếm na y, còn có tâm trêu chọc. Yên tâm đi, nam nhân của ngươi, cũng không phải người, mà là thần. Đang khi nói chuyện, Tường Lệ Hành lần nữa vung tay lên, bị đứng im thời gian khôi phục. Chỉ bất qua Cố Thiên Thần cái kia thanh linh kiếm rơi trên mặt đất, phát ra một trận phi thường thanh thúy tiếng va đập. Ngươi là ai? Chỉ là một cái lắc thần thời gian, Cố Thiên Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại Ninh Hoan Tâm bên người nam nhân. Người đàn ông này là ai? Vì cái gì mình căn bản không cảm giác được cờ hắn bất kỳ khí tức gì? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi muốn vợ ta huyết, điểm này, ta rất tức giận. Tường Lệ Hành trầm thấp khe nói. Đưa tay ở giữa một đoàn hắc khí bỗng nhiên ngưng tụ, thẳng đến lấy Cố Thiên Thần yếu hại phốc. Cố Thiên Thần cả người lập tức bị ném bay ra ngoài, nôn một vũng lớn máu tươi. Lúc này, một bên Lâm Thu Hàm, lôi kéo Cố Hiểu đứng dậy, ánh mắt lấp lóe nhìn xem Tưởng Lệ Hành bóng lưng. Minh Vương đại nhân, ngươi mới vừa làm gì? Xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, nam nhân ta bị người đánh thổ huyết thời điểm ngươi thế nào không xuất thủ? Nhà các ngươi Hoan Tâm một sợi tóc đều không có rơi. Ngươi liền xuất thủ? Lâm Thu Hàm cảm thấy cái này Minh Vương đại nhân khác nhau đối đãi cu nở dê quá rõ ràng, bất quá nếu không phải Cố Hiểu bị thương, chỉ sợ, nàng cu nở dê không có cơ hội làm ra. Rách nát như vậy cách sự tình tới. Vừa nghĩ tới vừa mới mình dưới tình thế cấp bách hôn Cố Hiểu cái kia một chút, Lâm Thu Hàm đến bây giờ còn cảm thấy mình không làm lớn chuyện. Nghĩ tới đây, nàng theo bản năng quay đầu, len lén nhìn bên cạnh Cố Hiểu một chút. Cố Hiểu lúc này chính chuyên tâm nhìn cách đó không xa ngã nhào trên đất Cố Thiên Thần, tựa hồ không có chú ý tới Lâm Thu Hàm ánh mắt, càng không có gì đặc biệt phản ứng. Chẳng lẽ hắn không có cảm giác sao? Vẫn là hắn vẫn như cũ lựa chọn đối với mình làm như không thấy. Lâm Thu Hàm cảm thấy mình hiện tại tựa như là một cái yêu đương bên trong thiếu nữ đồng dạng, thời thời khắc khắc đều tại lo được lo mất. Lúc này, Cố Thiên Thần ngã trên mặt đất sắc mặt xám trắng. Hắn không rõ ràng tại sao mình lại thua, đây không có khả năng. Mình rõ ràng tính toán kỹ hết thảy, mình rõ ràng có năng lực thắng đều là người đàn ông này, cái này mang theo mặt nạ nam nhân, thành duy nhất biến số, cũng là chí mạng nhất biến số. Coi như Cố Thiên Thần thiện ở dự đoán thiên cơ, QNZ căn bản không có dự liệu được Tưởng Lệ Hành tồn tại, cho nên hắn cái này toàn bộ kế hoạch, trong nháy mắt bị Tưởng Lệ Hành làm rối loạn. Thiên ý. Chẳng lẽ đây mới là thiên ý sao? Cố Thiên Thần đột nhiên thần sắc kỳ quái cười ha hả. Lúc này, Cố Thiên Thần những thuộc hạ kia nhìn thấy mình đại bột đều bị Tưởng Lệ Hành miểu sát, bọn hắn toàn cũng không dám tiến lên, mà là xa xa đứng xem. Ngươi đem những người khác giấu ở nơi nào rồi? Lúc này, Cố Hiểu tiến lên một bước, giọng điệu băng lãnh hỏi một câu. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Cố Thiên Thần lao đi mình khỏe miệng máu tươi, chậm rãi đứng dậy, liền coi như ta thua. Ta cũng muốn những người kia cho ta trốn cùng. Cứu cứu! Cố Hiểu đột nhiên ngắt lời hắn, thanh âm phi thường trầm thấp. Ngươi còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao? Ngươi còn có thể quay đầu quay lại? Ta căn bản không có đường lui. Từ lúc vừa ra đời, ta liền không có đường lui. Loại này tuyệt vọng nương theo ta mấy chục năm. Cái loại cảm giác này ngươi làm sao lại hiểu? Ngươi thế nhưng là Cố gia đại thiếu gia, là Cố lao gia tử, tâm can bảo bối mạng của các ngươi đều rất đáng tiền. Mà ta... Tính là gì? Cố Thiên Thần nhìn xem Cố Hiểu cùng Ninh Hoan Tâm. Biểu lộ có chút bi ai, lại có chút chán nản.